Cuộc chiến tranh đoạt của nữ phụ. Chương 77. Góc truyện audio.com. Chấm. Buổi tối, Ngô Diệu Ni chọn một cái áo lụa trắng hai lớp lộ vai cộng thêm một lớp váy ren dài kết hợp với trang điểm kiểu Hàn Quốc. Đeo thêm vòng cổ trân châu làm cho cả người nhìn qua càng thêm thanh thuần. Cô muốn cho Đoạn Ức Hy nhìn thấy bộ dáng thanh thuần này để làm cho việc Lâm Tuyết Sương ở ngày sinh nhật của Đoạn Ức Hy mặc cái váy đó mất đi hiệu. Quả kinh diễm, cầm lấy son môi màu hồng nhạt, Ngô Diệu Ni thoa lên môi nhỏ nhắn của mình. Lúc còn ở thế giới của mình, Ngô Diệu Ni có học khóa thiết kế, trang điểm và phối đồ cho nên mấy việc này không làm khó được cô. Người chơi, cô càng ngày càng âm hiểm. Hệ thống nhìn hình ảnh Ngô Diệu Ni sau khi trang điểm, thay đồ càng trở nên xinh đẹp, khí chất xuất chúng liền mở miệng châm chọc, một chút cũng không khẩu hạ lưu tình. Nếu không âm hiểm, vậy cậu đưa tôi về đi. Ngô Diệu Ni tức giận nói, chẳng qua là cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút thôi mà. Không nghe hệ thống trả lời, Ngô Diệu Ni có chút tò mò. Bình thường nếu cô nói xấu nó một câu nó liền trả cô 10 câu sao hôm nay lại không cải lại. Mắt hạnh đen lúng liếng đảo một vòng. Cô liền hiểu rõ. Một vấn đề nảy lên trong đầu cô. Nhếch khóe miệng một cái. Cô không chút ý tốt nào thử hỏi. Hay là cậu nói cho tôi biết. Trừ bỏ con đường làm nhiệm vụ ra còn có con đường khác để về nhà không? Không có. Hệ thống khôi phục giọng nói nghiêm trang lúc đầu. Có thể thấy được vấn đề này không hề có chút khả quan nào hết. Ngô Diệu Ni cũng không giận. Cô vốn chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Mặc kệ hệ thống, Ngô Diệu Ni nhìn gương lộ ra một nụ cười hoàn mỹ. Khoe khoang nói, chờ xem, chị sẽ cho cậu thấy cái gì được gọi là nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Mê đảo nam chính nam phụ. Nói xong, điện thoại liền vang lên là Đoạn Ức Hy gọi. Ngô Diệu Ni nhấn nút nhận cuộc gọi rồi hỏi. Đàn anh đến rồi sao? Giọng nói vẫn mềm mại như trước làm trong lòng Đoạn Ức Hy nổi lên một trận sảng khoái. Âm thanh mang theo chiều chuộng mà nói. Ừ, anh đang ở dưới lầu. Em có thể xuống rồi. Được, chờ em một chút em lập tức xuống. Nói xong điện thoại. Ngô Diệu Ni thu thập vài thứ rồi đi xuống lầu. Lúc cô xuống tới nơi, Đoạn Ức Hy đang gọi điện thoại. Nhưng anh không để ý chỉ nhìn xung quanh. Đại khái là muốn tìm bóng người của cô. Lúc phát hiện cô thay đổi vẻ ngoài, trong mắt liền hiện lên vẻ kinh diễm. Ngô Diệu Ni thấy được ánh mắt kinh ngạc của Đoạn Ức Hy nhưng cố ý làm như không biết. Bĩu môi nhìn Đoạn Ức Hy đang ngây người. Nghi hoặc nói, đàn anh, nhìn em rất lạ sao? Sau đó cô cúi đầu nhìn thân mình một chút, ở chỗ mà Đoạn Ức Hy không nhìn thấy khóe miệng khẽ nhếch. Ngẩng đầu, con ngươi trong suốt như nước hồ nhìn chằm chằm Đoạn Ức Hy. Nhìn Ngô Diệu Ni xinh đẹp trước mặt, Đoạn Ức Hy không tự giác được mà nuốt một chút nước miếng. Trái tim khẽ động, hơn nửa ngày anh mới lấy lại được âm thanh của mình. Hôm nay, em rất đẹp, đẹp đến nỗi làm cho tôi động lòng. Đoạn Ức Hy yên lặng nói trong lòng. Thật không? Cảm ơn anh, nghe được người trong lòng khen mình. Ngô Diệu Ni vui vẻ ra mặt làm cho khuôn mặt vốn thuần khiết liền tăng thêm một tia phong tình. Lên xe đi. Được, Ngô Diệu Ni nói với Đoạn Ức Hy. Cô gật gật đầu ngồi vào ghế phó lái. Nhìn chằm chằm vẻ mặt mơ hồ của Ngô Diệu Ni, Đoạn Ức Hy buồn cười lắc đầu. Lúc đầu anh còn cảm thấy cô bé này đặc biệt không giống với ngày thường. Không nghĩ đến mới có một lúc đã trở về nguyên hình. Trên đời này sao lại có người ngốc như thế? Ngồi trên xe mà cũng không biết phải cài dây an toàn. Thở dài, Đoạn Ức Hy nghiêng người về phía Ngô Diệu Ni, chậm rãi đến gần cô. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Ngô Diệu Ni cũng không biết Đoạn Ức Hy định làm gì. Mắt vẫn nhìn chằm chằm anh mang theo một chút khẩn trương. Khoảng cách của hai người khiến cô có thể dễ dàng ngửi được mùi dầu gội trên người Đoạn Ức Hy. mà Đoạn Ước Hy cũng có thể ngửi được mùi hương trên người Ngô Diệu Ni. Nó giống như xuân dược, mê loạn nội tâm anh. Bàn tay vốn muốn giúp cô cài dây an toàn lại chậm rãi vươn về phía gáy của Ngô Diệu Ni. Hai người càng dựa càng gần, hô hấp cũng càng ngày gấp, cho đến lúc môi của Đoạn Ước Hy gần chạm đến môi của Ngô Diệu Ni. Mũi của anh có thể ngửi được mùi son trên môi của cô. Là son môi vị ô mai. Bị đối phương ép sát, Ngô Diệu Ni cảm thấy môi mình có chút ngứa. Dùng đầu lưỡi phấn nộn của mình liếm quanh miệng một cái. Không ngờ lại chạm phải môi của Đoạn Ước Hy cách không xa. Như mới ý thức được mình vừa phạm phải cái sai lầm gì. Ngô Diệu Ni lập tức lùi lại phía sau. Nhưng theo ý nghĩ của Đoạn Ước Hy đó chính là mời gọi. Anh không thèm để ý gì nữa. Nghiêng người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Ngô Diệu Ni. Chậm rãi quấn lấy. Ngô Diệu Ni bị Đoạn Ước Hy hôn không dám lộn xộn. Bàn tay lại không biết nên đặt ở đâu. Cô chỉ biết trừng mắt thật to nhìn Đoạn Ước Hy. Thấy thế, Đoạn Ước Hy lấy tay bịt mắt Ngô Diệu Ni. Sau đó tiếp tục hôn sâu. Ngô Diệu Ni chỉ có thể cảm thấy trước mắt mình là một mảnh tối đen. Cảm giác ở môi cũng trở nên rõ ràng hơn. Quyền chủ động hoàn toàn nằm ở trong tay Đoạn Ước Hy. Mang theo tính xâm lược, Đoạn Ước Hy không buông tha ngõ ngách nào cả. Còn Ngô Diệu Ni hoàn toàn bị động mà chỉ biết hé môi. Tiếp nhận, như là bị nghiện, Đoạn Ước Hy đối với Ngô Diệu Ni muốn ngừng mà không được. Thật lâu cũng không có buông ra. Thời gian trôi qua giống như gần một thế kỷ. Đoạn Ước Hy mới buông tha cho Ngô Diệu Ni. Sau đó lấy bàn tay đang che mắt Ngô Diệu Ni ra. Đèn đường bên ngoài chiếu vào khiến cho Ngô Diệu Ni vừa thoát khỏi bóng tối có chút không thích ứng được. Ánh mắt có chút ướt át hơi hơi nhíu lại. Cùng lúc đó môi đỏ mọng của cô cũng khẽ mở cùng với ánh mắt mê ly làm cho cả người của cô giống như con mèo ba tư. Ánh mắt của Đoạn Ước Hy nhìn Ngô Diệu Ni cũng trở nên nóng rực. Cố gắng khống chế không cho chính mình tiếp tục suy nghĩ này nọ. Đoạn Ước Hy giúp Ngô Diệu Ni cài lại dây an toàn. Không biết cố ý hay vô tình, ngón tay của anh xẹt qua bộ ngực của Ngô Diệu Ni làm cho cả người cô đều run lên. Chúc mừng người chơi, hảo cảm của nam chính đối với người chơi tăng lên 10. Hiện tại là 75, người chơi đã đem nữ chính bỏ lại phía sau. Mong người chơi không ngừng cố gắng. Đoạn Ước Hy dùng hai tay đỡ lấy mặt Ngô Diệu Ni. Thâm tình nhìn cô nói. Diệu Ni, anh thích em. Nghe được câu nói của Đoạn Ước Hy. Trong mắt Ngô Diệu Ni xẹt qua một tia mừng thầm nhưng lập tức lại nhìn thẳng vào mắt của Đoạn Ước Hy hỏi. Vậy anh cũng thích đàn chị sao? Trong lời nói mang theo khẩn trương. Cô cũng không buông tha bất kỳ biểu tình gì trên mặt Đoạn Ước Hy. Thấy Đoạn Ước Hy chỉ trầm mặc, Ngô Diệu Ni có chút đau lòng. Cô cắn môi, nhưng trong mắt lại mang theo kiên định nói. Đàn anh, mặc dù em thích anh nhưng không hy vọng anh là một người đàn ông bạc tình. Huống hồ em chỉ muốn thích người đàn ông thích một mình em nếu anh ấy làm không được. Có một số việc có thể quên thì em sẽ quên. Nói xong, Ngô Diệu Ni thầm đắc ý với sự khoan hồng độ lượng của bản thân. Xem đi trên thế giới này còn có ai giống như cô vừa thiện lương vừa hiểu ý người khác lại còn khoan hồng độ lượng hay không? Nghe Ngô Diệu Ni nói, Đoạn Ước Hy phát hiện cô gái trước mặt anh cũng có nguyên tắc của chính mình. Có kiên trì của chính mình, cô nói quên hẳn là quên chuyện của buổi tối hôm đó. Cười khổ một cái Đoạn Ước Hy nói, anh đã hiểu, sau đó cả hai đều trầm mặt, đến rồi. Cũng may lộ trình không xa. Xe rất nhanh đã đến. Đoạn Ước Hy đem xe ngừng lại nói. Sau khi xuống xe, nhìn khuôn mặt Ngô Diệu Ni có chút đơn bạc. Đoạn Ước Hy đột nhiên mở miệng nói. Đợi đã. Đoạn Ước Hy đi về phía Ngô Diệu Ni. Đem áo khoác trên người cởi ra bắt Ngô Diệu Ni khoác lên người. Xinh đẹp của cô chỉ có anh mới có thể nhìn thấy. Nghĩ đến vẻ đẹp của Ngô Diệu Ni bị người khác nhìn thấy. Trong lòng anh có chút không thoải mái. Thân thể nhỏ nhắn lập tức bị áo khoác của người đàn ông cao 1m8 che khuất. Giống như một đứa nhỏ mặt trộm áo của người lớn vậy. Ngô Diệu Ni có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể còn lưu lại trong áo khoác của Đoạn Ức Hy. Buổi tối rất lạnh, cẩn thận không chừng bị cảm. Giúp cô sửa lại quần áo. Đoạn Ức Hy đối đãi với cô như xem cô là người phụ nữ của mình. Không cần, hôm nay cô ấy là bạn gái của tôi, nên để tôi chiếu cố thì hơn. Toàn bộ mọi việc đều rơi vào trong mắt của Lý Thần. Cậu biết đây là vị học ca mà Diệu Ni thích. Khí chất xuất chúng cùng với mị lực của anh ta đúng thật có thể làm cho người ta mê muội. Giọng nói của Lý Thần làm Ngô Diệu Ni và Đoạn Ức Hy chú ý. Cả hai đều nhìn về phía cậu. Chỉ là biểu tình không giống nhau mà thôi. Lý Thần, anh đến rồi. Ngô Diệu Ni tiến về phía trước. Lôi kéo tay áo của hắn mỉm cười nói. Lý Thần nhìn thấy bộ dạng của Ngô Diệu Ni. Trong mắt cũng chợt lóe lên kinh diễm. Cô rất đẹp, nhưng lại nghĩ đến cô hôm nay ăn mặc như vậy vì người đàn ông trước mặt này. Hắn có cảm thấy trong lòng nhất thời có chút khổ sở. Liếc mắt nhìn Đoạn Ức Hy một cái. Lý Thần cởi áo khoác của mình ra khoác trên người Ngô Diệu Ni. Xoay người nhìn Đoạn Ức Hy. Lý Thần kiêu ngạo nói. Bạn gái của tôi chiếu cố. Quả nhiên, sau khi Lý Thần nói xong sắc mặt Đoạn Ức Hy liền trầm xuống. Ngô Diệu Ni ở trong lòng cười cười. Đây là Lý Thần. Báo đạo minh xác, vì không muốn cho hai người nảy sinh xung đột, Ngô Diệu Ni liền chuyển đề tài sang chuyện khác. Đi lên đi, nhất định học tỷ đã đợi rất lâu rồi. Sau đó cô xoay người. Có lẽ bởi vì quần áo che khuất tầm mắt của cô nên cô không khỏi lão đảo vài cái. Tưởng mặt mình sẽ tiếp xúc với mặt đất nhưng hai cách tay tráng kiện lại xuất hiện đỡ lấy thân thể của cô. Không sao chứ? Hai người đàn ông chăm miệng một lời hỏi. Em không sao, cảm ơn. Ngô Diệu Ni lắc lắc đầu. Có chút xấu hổ nói. Trong lòng cô lại kinh ngạc. Đây không phải là đãi ngộ của nữ chính sao? Khi nào thì một nữ phụ như cô có thể được hưởng đãi ngộ như vậy nhỉ? Phát hiện đối phương cũng xuất thủ cùng lúc với mình. Hai người cùng liếc nhau một cái. Lý Thần cẩn thận đỡ lấy Ngô Diệu Ni. Thấy thế, Đoạn Ức Hy cũng mở miệng nói. Cùng lên đi, Hy, các người đến rồi. Lâm Tiết Xương đã sớm đến đợi ở nhà hàng. Thấy ba người đi vào. Người đầu tiên cô chú ý là Đoạn Ức Hy. Đi đến ôm lấy một cánh tay của hắn. Vô cùng thân thiết nói. Sau đó Lâm Tiết Xương mới nhìn đến Ngô Diệu Ni và Lý Thần phía sau. Nhìn thấy trên người Ngô Diệu Ni khoác tây trang cùng bộ dạng thuần khiết. Cô càng ngày càng ghen tị. Hiện tại Hy có hảo cảm với Ngô Diệu Ni này. Bên người cô ta còn có người đàn ông cực phẩm như vậy. Chuyện may mắn gì đều dừng trên người cô ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái khuôn mặt lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa kia sao? Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày mình sẽ vạch trần khuôn mặt đó của cô ta. Chấm, Lâm Tiết Xương không có cùng chào hỏi Ngô Diệu Ni, nhưng lại đối với Lý Thần đứng cạnh cô cười sán lạn nói. Ngồi đi, Lý Thần không hề cảm kích. Lúc trước hắn cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình có chút quen thuộc. Thấy thái độ của cô ta với Ngô Diệu Ni, liền biết cô ta là ai. Thì ra là cô ta. Người lần trước ở cửa hàng giành quần áo với Diệu Ni. Lúc Diệu Ni tặng cái đầm đó cho cô ta không những không cảm ơn mà còn hung hăng nhục mạ Diệu Ni. Đinh, chúc mừng người chơi. Hiện tại hảo cảm của nam phụ với nữ chính giảm xuống 20. Hiện tại là 20 cách chương.